Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 662, Lý Chính dụng ý. Trương Giác có một loại cổ hoặc nhân tâm thiên phú. Chỉ có Trương Giác vận dụng thiên phú tăng thêm các loại bố trí mê hoặc thủ đoạn, liền có thể để mục tiêu người khăng khăng một mực cuồng nhiệt hiệu chung Trương Giác. Mà bây giờ Trương Giác cũng là một mực tại trong bóng tối không ngừng mê hoặc Liên Nguyệt Tâm ba người, dần dần giảm xuống trong bọn họ tâm cảnh giác, từ đó xâm nhập nội tâm của bọn hắn. Trước đó vị kia văn nhân Hy Nhan cũng là như thế, bị Lý Chính trọng thương về sau, tại Trương Giác cổ hoặc nhân tâm thiên phú phía dưới, đã trở thành Trương Giác trung thực cuồng nhiệt giả, căn bản sẽ không phản kháng Trương Giác mệnh lệnh. Bởi vậy mới có văn nhân Hy Nhan thoát đi Quế Nghiễm Cự Thành một màn. Quả nhiên, Lý Chính cùng Mộ Dung Liên Tuyết lẳng lặng nhìn Trương Giác bất chi bất giác mê hoặc Liên Nguyệt Tâm ba người. Vệ Đông Minh cùng Vệ Tả Lĩnh đã trong lúc vô tình nói ra thân phận của mình, đến từ Trung Thiên Vực Thiên Vũ Đế Triều Linh Lung Công Chúa thủ hạ. Ánh mắt bên trong đối Trương Giác càng ngày càng cuồng nhiệt, mà Liên Nguyệt Tâm lại không có phát hiện một tia dị dạng, trong mắt cũng càng ngày càng mê ly. Mà Trúc Ngoài Đình đã hoàn toàn bị Hoàng Cân Tâm mê đại trận bao phủ, nhàn nhạt màu vàng mê vụ bao phủ bốn phía, một chút màu vàng mê vụ không ngừng bị Liên Nguyệt Tâm ba người hút vào trong miệng. Bệ hạ, cái gì thời điểm ta cũng có thể hướng thượng quan tỷ tỷ, hoàng phủ tỷ tỷ một dạng ra ngoài vì bệ hạ phân ưu. Mộ Tiết Liên tiếp xúc vào Lý Chính trong ngực, trong mắt sung mãn mong đợi. Nàng cũng tưởng tượng hướng quan viên mộ hoàng cùng hoàng phủ minh nguyệt một dạng trợ giúp Lý Chính, mà không biết một mực đợi trong hoàng cung. Dạng này cảm giác nàng thật là không có dùng. Thượng quan mộ hoàng tại Lăng Thiên vực quấy phong vân, trưởng quản chữa trị Đại Tần hoàng triều đánh xuống địa vực, rất được Lý Chính tín nhiệm. Hoàng phủ minh nguyệt tại Trung Thiên vực đang vì Đại Tần hoàng triều thành lập được một tòa lại một tòa bí mật cơ địa, không ngừng đem tại Trung Thiên vực lấy được thiên tài địa bảo tư nguyên vận chuyển về Đại Tần hoàng triều, để Đại Tần hoàng triều chỉnh thể thực lực nhanh chóng tăng cường. Càng tại Lý Chính tín nhiệm bên trong, đạt được Lý Chính giấu ở ba đại đế triều ám tử, tại hoàng phủ minh nguyệt thời gian bảo thạch dự kiến tương lai, nắm chắc chuyện lớn mạch lạc tình huống dưới, thêm phía trên hoa hạ nhân kiệt thông minh tài trí, chính lấy tốc độ cực nhanh trèo lên trên, thành lập được một cái dấu ở chỗ sâu nhất mạng lưới quan hệ, lẫn nhau kết hợp, trợ giúp lẫn nhau. Mà Mộ Dung Liên Tiết chính mình đâu, hiện tại tuy nhiên cũng đã đột phá thánh vương cảnh, trở thành Đại Tần hoàng triều cái thứ hai đột phá thánh vương cảnh cường giả, nhưng là nàng vẫn cảm thấy chính mình tốt vô dụng, một chút cũng giúp không được gì. Tuy nhiên trở thành thánh vương thì thế nào, còn không phải như vậy không sẽ động thủ. Trong hoàng cung cường giả đông đảo, trên triều đình có Trương Cư Chính cầm giữ, trên quân sự có Vương Tiễn trấn thủ, toàn bộ Đại Tần hoàng triều phòng thủ kiên cố, ai có thể đánh vào Đại Tần hoàng triều? Đối với những này hoa hạ nhân kiệt tới nói, nếu như ngay cả Đại Tần hoàng triều đều thủ không được, còn muốn cho hoàng hậu xuất thủ, cái kia chính là bọn họ sỉ nhục lớn nhất. Còn mặt mũi nào đối mặt bệ hạ, còn thế nào đối mặt bên ngoài phấn chiến đồng liêu? Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết ủy khuất thất lạc ánh mắt, yêu quý đem Mộ Dung Liên Tiết ôm vào trong ngực. Hắn biết Liên Tiết đã rất cố gắng, tại cùng các loại tình huống dưới, tu luyện tốc độ gần như có thể cùng mình chắc hẳn. Không biết sau lưng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Lý Chính minh trắng, Mộ Dung Liên Tiết cũng muốn trợ giúp chính mình, không muốn yếu tại thượng quan mộ hoàng, hoàng phủ minh nguyệt, bởi vậy nàng chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình. Sách cao tu vi, Liên Tuyết, ngươi đối trẫm phi thường trọng yếu. Mộ hoàng, trăng sáng các nàng bên ngoài vì trẫm phân ưu, mà ngươi trong hoàng cung, cũng là đối trẫm lớn nhất an tâm, bởi vì Đại Tần hoàng triều bên trong có ngươi tồn tại, trẫm mới có thể an tâm tiến về chiến trường chinh chiến tứ phương, mà triều đình bách quan mới có thể thư thái. Bệ hạ, vậy ta cái gì thời điểm có thể tiến về Lăng Thiên vực a? Ta cũng rất muốn cùng Thượng Quan tỷ tỷ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lý Chính ôm Mộ Dung Liên tiếc eo nhỏ, phủ thuận mái tóc của nàng, cười nhạt nói, nhanh, đến lúc đó coi như Liên Tiết muốn đợi tại Hoàng Cung cũng không được. Trẫm cần ngươi cùng Mộ Hoàng cùng nhau trấn thủ Lăng Thiên Vực. Mộ Dung Liên Tiết đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt anh Tuấn uy vũ uy nghiêm khuôn mặt hưng phấn nói. Bệ hạ, ngươi nói là sự thật à? Không thể gạt ta nha. Đó là tự nhiên, trẫm làm sao có thể sẽ lừa gạt Liên Tiết đâu. Bất quá trước phải giải quyết chuyện này. Lý Chính ánh mắt chuyển đến Trúc Trong Đình. Tại Lý Chính cùng Trương Giác trùng điệp bố trí phía dưới, chỉ là ba vị trí tôn rất dễ dàng trúng chiêu. Không đến nửa ngày thời gian, hiện tại tự Liên Tiếp Nguyệt Tâm đều đã đối Trương Giác sùng bái vô cùng. Đối Trương Giác trung thành tuyệt đối. Trương Giác để bọn hắn làm cái gì thì đi làm cái gì. Coi như để bọn hắn chết, bọn họ đều sẽ không chút do dự tự vẫn. Lúc này trong mắt ba người bọn hắn chỉ có Trương Giác bóng người. Trương Giác cũng là bọn họ trời. Ba người vô cùng cung kính đứng tại Trương Giác trước mặt. Lý Chính cùng Mộ Dung Liên Tiết đã hiện lên ở Trúc Trong Đình. Trương Giác nhìn thấy Lý Chính đến về sau, cung kính hành lễ nói. Bệ hạ, vi thần may mắn không làm nhục mệnh. Rất tốt, Trương giáo chủ giúp trẫm đại ân. Càng là giúp tại Linh Lung công chúa nhân kiệt thủ hạ đại ân. Lý Chính ánh mắt nhìn chăm chú lên. Đờ đẫn Liên Nguyệt Tâm ba người. Đối với Trương Giác nói. Trương giáo chủ, lần này để bọn hắn sau khi trở về. Nói cho Thiên Vũ đế triều Linh Lung công chúa. Đã từng Đại Hiên Hoàng triều cải thành Đại Tần Hoàng triều. Mà Đại Tần Hoàng triều Tần Hoàng vẫn là chí tôn cảnh. Sở vực ba đại hoàng triều đã bị Tần Hoàng nhất thống. Đại Tần Hoàng triều đang không ngừng chữa trị sở vực. Đại Tần Hoàng triều còn đợi tại sở vực bực này tiểu vực làm từng bước phát triển. Trương Giác gật gật đầu. Trong mắt lấp lóe màu vàng văn in dấu. Liên Nguyệt Tâm ba người trên trán cũng ẩn ẩn xuất hiện màu vàng kỳ quái hoa văn. Bệ hạ yên tâm. Chờ bọn hắn ra ngoài sở vực về sau. Bọn họ đi vào sở vực hết thảy cảnh tượng tình huống đều sẽ dựa theo bệ hạ nói tới tiến hành. Mà bệ hạ cùng vi thần hết thảy, bọn họ đều sẽ quên mất. Lý Chính nhìn lấy Liên Nguyệt Tâm tiếp tục nói. Rất tốt, Trương giáo chủ ngươi càng phải tại Liên Nguyệt Tâm ở sâu trong nội tâm hạ một đạo hạt giống. Để Liên Nguyệt Tâm tiềm thức cho rằng nàng là một tên gian tế. Là Thiên Vũ đế triều đại đế tử Đạm Đài luyện vũ người. Là Đạm Đài luyện vũ phái nàng đến Linh Lung công chúa dưới trướng. Là đế tử điều tra Linh Lung công chúa tình huống. Mà nàng liên hệ ám hiệu cùng người liên lạc cực kỳ giấu giếm. Chờ trở lại Trung Thiên vực về sau. Thì ngay lập tức sẽ liên lạc Đạm Đài luyện vũ người. Lý Chính chăm chú nói. Đối với Liên Nguyệt Tâm cùng Đạm Đài luyện vũ liên hệ ám hiệu tình báo. Lý Chính đã sớm chuẩn bị về sau. Mà liên lạc Liên Nguyệt Tâm người chính là Đạm Đài luyện vũ nội phủ tổng quản Trương Nhượng. Đây cũng là Lý Chính để Trương Giác mê hoặc Liên Nguyệt Tâm nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Tần Lâm quân tại các hoa hạ nhân kiệt trợ giúp xuống đến 10 phần thuận lợi. Trước mắt Tần Lâm quân đối thủ chẳng qua là tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh mà thôi. Nếu muốn để Thiên Vũ đế triều loạn lên, để càng nhiều núp trong bóng tối hoa hạ nhân kiệt lộ diện. Nhất định phải lại kéo mấy cỗ đại thế lực vào tràng. Đặc biệt là đại đế tử Đạm Đài luyện vũ. Một khi Đạm Đài luyện vũ xuống tràng, nhị đế tử cùng những cái kia nắm giữ dã tâm đế tử vào tràng thời gian sẽ còn xa sao. Mà Liên Nguyệt Tâm cũng là một phần ngòi nổ. Có thể nổ lật không ít người. Càng có thể nổ ra rất nhiều thế lực. Thiên Vũ đế triều đại loạn thời gian sẽ còn xa sao. Cách Trung Thiên vực đại loạn thời gian sẽ còn xa sao? Bây giờ bách vực đại thế giới càng loạn, đối Đại Tần Hoàng triều càng có lợi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.